Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 266, chương 258, ngươi lại cho lão tử thổi một cái. Hoan nghênh ngài quang lâm. Bất kỳ tìm tòi động cơ tìm tòi, liền có thể nhanh chóng tiến vào bổn trạm. Hết thảy Trương Tiết biểu hiện vì là đồng nhất mặt giấy lúc. Là bởi vì ngươi trình duyệt hoãn tồn chưa chương mới. Chỉ cần theo, đè F5 quét mới mặt giấy. Điện thoại di động trình duyệt xin mời thanh không dưới AI hoãn tồn liền có thể. Cho đại gia mang đến bất tiện cảm giác sâu sắc xin lỗi. Trên sân bóng, Tagliavento đang bị vây đuổi chặn đường đến nửa ngày sau. Rốt cục ở phòng thủ bạo cảnh sát dưới sự giúp đỡ thoát khỏi truy kích. Nhưng trên khán đài các loại thân người an toàn uy hiếp vẫn cứ là tồn tại. Nhưng hắn vẫn là bình tĩnh trở lại trên sân bóng kiên trì nguyên phán. Nhưng hắn vẫn là thắng đến rồi cầu thủ Roma ngụm nước. Có thể trải qua fan bóng đá vây đuổi chặn đường. Ngụm nước cái gì liền không tính là gì. Kết quả Tagliavento rất bình tĩnh không để ý tới cầu thủ Roma. Mà là yêu cầu hai đội lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Leon nộ mắt thấy Tagliavento. Nhưng là một người cầu thủ. Hắn cũng không biện pháp gì. Bất kể như thế nào. Trọng tài cũng sẽ không sửa phán. Vậy thì tiếp tục đá thi đấu. Lão tử tiến vào một cái bóng. Ngươi thổi. Vậy thì lại tiến vào một cái. Ngươi lại thổi. Ta còn tiến vào. Ngươi nếu có thể thổi lão tử ba cái bóng không tiến vào. Vậy ngươi là thật nghiêu bê. Phỏng chừng đến thời điểm toàn thế giới fan bóng đá đều biết. Ngươi cũng đừng nghĩ làm trọng tài. Trên khán đài Berlusconi sau đó cũng không cần nhìn bóng. Phỏng chừng hắn đi đâu cái sân bóng xem bóng. Đối phương fan bóng đá đều sẽ thị uy du hành từ chối. Leon chính là nghĩ như vậy. Một cái bóng không tính là gì. Người như thế rõ ràng thiên hướng Milan. Ta liền lại tiến vào một cái. Xem ngươi còn thổi không thổi. Bình tĩnh, tiếp tục thi đấu. Leon cùng đội hữu biểu đạt ý này. Cầu thủ Roma đều hiểu. Thổi một cái bóng cũng hết cách rồi. Bọn họ chỉ muốn tiếp tục cố gắng. Khẳng định còn có thể tiếp tục ghi bàn. Bọn họ tin tưởng đội bóng có thể làm được. Ở Roma Olympic Stadium 10 vạn fan bóng đá căm tức dưới. Trọng tài chính Tagliavento rất thong dong chỉ huy thi đấu tiếp tục tiến hành. Trong miệng nhẹ tiếu vừa vang. Liền ra hiệu Milan có thể phát bóng. Loại kia bình tĩnh thật khiến người ta cảm thấy vừa nãy đó chỉ là cái phán đoán sai. Cũng không phải cố ý. Nhưng không ai sẽ như vậy nghĩ. Liền ngay cả Milan cầu thủ cũng cảm thấy trọng tài chính xác thực thiên hướng bọn họ. Loại ý nghĩ này làm bọn họ xấu hổ. Kết quả làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Roma tấn công vẫn như cũ rất mãnh liệt sau. Milan biểu hiện thì lại tuyệt nhiên ngược lại. Bọn họ so với vừa nãy đá càng chênh lệch. Lúc trước coi như đối với Roma kỳ vọng cao đến đâu người. Đều không sẽ nghĩ tới. Thi đấu gặp tiến hành đến như vậy tình cảnh. Milan hoàn toàn bị áp chế. Roma ở đá nước chảy mây trôi. Đánh ra từng cái mộng ảo phối hợp. Bên sân Ancelotti đã sốt ruột. Hắn vốn là cho rằng lần này phán phạt sẽ là cái ranh giới. Đón lấy Roma gặp trở nên không bình tĩnh. Đồng thời dễ dàng kích động. Tự nhiên tấn công thì sẽ không như vậy sắc bén. Đến lúc đó chính là Roma cơ hội. Lúc trước hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Ancelotti cũng không biết nên làm gì. Tình huống bây giờ, không phải Milan biểu hiện quá kém, là Roma biểu hiện quá tốt rồi. Thật sự quá tốt rồi. Này từng cái cầu thủ Roma đều giống như ăn vĩ ca như thế trở nên sắc bén cực kỳ. Đặc biệt là bọn họ trung phong. Leon, chuyện này quả là không người có thể ngăn. Hắn vốn đang hy vọng Stam cùng Nesta phòng thủ Leon. Kết quả Leon trước sau không ngừng chạy. Để cho hai người có chút mệt mỏi. Bắt được bóng sau cũng tương đương quả đoán. Nên truyền bóng. Nên sút gôn. Lần lượt tấn công Stam cùng Nesta liền thật không biện pháp gì. Làm sao bây giờ? Ancelotti cảm thấy hướng về Thượng Đế cầu khẩn là cái lựa chọn tốt. Dù sao nơi này là Roma, bên cạnh chính là Vatican, Roma giáo hoàng ở ngay gần, phỏng chừng thượng đế cách nơi này so với Milan muốn gần một ít đi. Trên sân bóng, cầu thủ Roma biểu hiện xác thực quá xuất sắc. Trung lộ trên lấy Totti làm trụ cột ở tấn công. Totti lại như là cái động cơ như thế, kéo toàn bộ đội bóng theo động lên. Cái kia lưu thủy phối hợp để Milan hoàn toàn không có cách nào thích ứng. Đội bóng mỗi một lần truyền vào trong cũng có thể làm cho Milan kinh hoàng. Mỗi một cái sút gôn cũng làm cho Milan cảm giác mất bóng đang ở trước mắt. Biểu hiện như vậy để trên thính phòng cổ động viên Roma cảm xúc mãnh liệt nhen nhóm lại. Ở 10 vạn fan bóng đá dưới ánh mắt, ở tại bọn hắn cố lên trợ uy trong tiếng, Roma thiếu hụt thật sự chỉ là một cái ghi bàn mà thôi. Nhìn thấy Roma biểu hiện như vậy, những người chống đỡ Milan người đều mờ mịt luống cuống. Không phải nói Roma rất yếu sao? Không phải nói Roma chỉ dựa vào Leon một người sao? Hiện tại này chi Roma kéo ra ngoài, e sợ toàn thế giới đội bóng đều muốn cúi đầu. Mà trên sân Milan biểu hiện có thể nói rối tinh rối mù. Bọn họ tấn công không đánh được, phòng thủ trên lại trăm ngàn chỗ hở. Đây thực sự là Milan sao? Nhưng đội bóng trong lúc nhất thời trạng thái là không có cách nào thay đổi. Milan những người ủng hộ chỉ có thể hy vọng đội bóng có thể vững vàng bảo vệ hiệp 1. Đến giữa sân nghỉ ngơi tiến hành một ít chiến thuật điều chỉnh. Hay là hiệp 2 liền có thể thay đổi một ít tình huống. Lúc này Mancini chính đang dẫn bóng. Hắn cùng Inter Milan chủ soái đều tính Mancini. Có điều do với Inter Milan chủ soái tiếng tăm càng to lớn hơn. Đã từng cũng là Italy tiêu chí ngôi sao bóng đá. Cho nên khi Roma cùng Inter Milan gặp gỡ, Roma Mancini liền được gọi là tiểu Mancini. Đương nhiên hắn không có xoắn suýt cái này. Mancini rất am hiểu lừa bóng. Có điều so với những người các siêu sao kỹ thuật vẫn là kém rất nhiều. Tỉ như cùng MU đá bóng lúc, đối phương tiền vệ cánh Cristiano Ronaldo ở phương diện này liền cho hắn lên một khóa. Cristiano Ronaldo dẫn bóng tốc độ nhanh, giả động tác bắt tay vào làm ung dung, chân thực, hắn dẫn bóng cùng hơn người năng lực tương đương xuất sắc. Mancini cũng muốn tăng cao một hồi, dù sao hắn là tiền vệ cánh, cá nhân đi bóng qua người năng lực vẫn là tương đối trọng yếu. Gần nhất hắn vẫn muốn tăng cao, hắn đi hỏi những người khác, tỉ như Totti, nhưng Totti thật không cái gì có thể nói cho hắn. Nhấc lên đi bóng qua người, Totti còn không bằng hắn đây. Roma cũng không có đặc biệt am hiểu cá nhân dẫn bóng. Italy bản thân không phải sản xuất phương diện này thiên tài quốc gia. Bình thường am hiểu những này, lấy này nổi danh đều là Nam Mỹ cầu thủ. Châu Âu quốc gia cũng chỉ có Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha loại này cùng Nam Mỹ bóng đá phong cách gần gũi quốc gia sẽ xuất hiện thiên tài như vậy. Vì lẽ đó Mancini muốn tăng cao cũng không dễ dàng. Nhưng hắn vẫn là không ngại học hỏi kẻ dưới. Leon đối với hắn tiến hành rồi chỉ đạo. Chỉ cần tốc độ rất nhanh. Quản nó giả động làm cái gì đây? Đối phương theo không kịp. Ta liền có thể quá đi hắn. Leon chính là nói như vậy. Trên thực tế phương diện này hắn so với Mancini kém hơn nhiều. Hắn duy nhất am hiểu chính là tốc độ. Liền hắn cho rằng Mancini nên tăng cao tốc độ. Mancini tin tưởng, Leon nói kỳ thực cũng có đạo lý. Cristiano Ronaldo đi bóng qua người tại sao sắc bén? Một người trong đó nguyên nhân chính là Cristiano Ronaldo khởi động so với người thường nhanh nhiều. Lắm, người cùng hắn đồng thời phản ứng khởi động. Nhưng vài bước sau khi ngươi liền theo không kịp, lừa bóng, hơn người chính là như vậy. Một là theo đuổi kỹ thuật, hai là theo đuổi tốc độ, mà hiện đại bóng đá, đẹp đẽ dưới chân kỹ thuật ở châu Âu đã rất khó có thị trường. Nghề nghiệp giải đấu cơ bản không nhìn thấy quá dùng nhiều thiếu kỹ thuật. Tốc độ càng then chốt, Mancini lĩnh ngộ một vài thứ, liền hắn gần nhất dẫn bóng đem hết toàn lực tìm thời cơ ra tốc. Chỉ cần đối phương không chú ý, tăng tốc độ liền có thể thoảng qua. Hiện tại hắn cũng là làm như vậy. Đối mặt Milan Gattuso cùng Kaká hai người trước sau xen lẫn phòng thủ. Vốn nên là chuyền bóng Mancini. Bỗng nhiên một cái dẫn bóng ra tốc. để trước người Gattuso cùng phía sau Kaká hoàn toàn không phản ứng lại. Lại nghĩ đuổi tới cũng đã chậm. Mancini đột phá Gattuso cùng Kaká. Italy Sky Sport bình luận viên kích động hô to. Hắn không phải cổ động viên Roma. Có thể thấy cảnh này vẫn là rất kích động. Dù sao ở Italy, có thể đột phá Gattuso cầu thủ không nhiều. Mà lập tức bỏ qua Gattuso cùng Kaká liền càng hiếm thấy. Gattuso vẫn phía sau đuổi theo. Để Mancini rất khó giảm tốc độ. Hắn vẫn về phía trước mang. Đến đường biên ngang sau. Dừng bóng xoay người làm liền một mạch. Để Gattuso rất khó chân chính phòng vệ. Hắn chỉ có thể không ngừng theo. Xem Mancini ở xoay người sau chuyền bóng. Một cước xoay tròn truyền vào trong. Trung lộ. Trắng đỏ muốn xen lẫn mấy cái bóng người nhảy vào vùng cấm cướp điểm. Roma phương diện. Totti. Cassano, Leon đều ở trong đó. Leon bị Milan hai đại hậu vệ Stam cùng Nesta mang theo. Có thể Leon là tốt như vậy phòng thủ sao? Ở Mancini chuyền bóng lúc, mấy người gần như cùng lúc đó hướng về vùng cấm bên trong trùng. Có thể quá vùng cấm tuyến. Leon liền từ bên trong bộc lộ tài năng. Hắn lực bộc phát có thể không phải người bình thường có thể sánh được. Stam một cái sơ sẩy không thể chủ vị trí. Hắn có thể thong dong về phía trước chạy. Hai, ba bước liền bỏ qua rồi Stam. Lại hai bước Nesta cũng chỉ là nhìn hắn bóng lưng. Lại bước một bước về phía trước. Leon bỗng nhiên nhảy lên. Lúc này những người khác còn đang quan sát bóng đá rơi xuống vị trí. Để sút gôn hoặc giải vây. Nhưng Leon đã trước một bước dự đoán. Hắn chạy đúng vị trí. Chợt trực tiếp nhảy lên. Hắn nhảy rất cao rất cao. Roma Olympic Stadium cũng theo hắn nhảy lên. Phần phật một hồi bạo phát lên. Đến điểm cao nhất lúc. Leon thoáng ngắt phía dưới. Như là rụt dưới cái cổ. Chợt tập trung cả nửa người sức mạnh. Lập tức toàn bộ bạo phát nối đuôi nhau trùng đỉnh. Chạm. Cái kia nổ lớn tiếng vang là bóng đá đánh vào hắn đỉnh đầu bóng người. Cũng đồng thời đánh vào trái tim tất cả mọi người trên miệng. Bóng đá từ đỉnh đầu lao ra. Biến hóa phương hướng thẳng đến khung thành mà đi. Hay là sẽ ở đó va chạm thời điểm. Mọi người đều biết kết quả. Cứ việc thủ môn Dida ra sức chống đối. Có thể bóng đá vẫn là từ hắn phía bên phải bay vào khung thành hắn căn bản là nhào nhầm phương. Hướng. Cái này người Brazil tựa hồ bị Leon này va chạm va mơ hồ. Nhưng Dida không phải trọng điểm. Ở Leon ghi bàn trong nháy mắt, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về trọng tài chính Tagliavento. Leon cũng như thế, hắn không có hoan hô chúc mừng. Chỉ là đứng tại chỗ, trợn mắt lên nhìn chăm chú Tagliavento. Nháy mắt một cái không nháy mắt, dáng dấp kia lại như là lại nói. Lão tử lại ghi bàn. Người lại thổi một cái. Không chỉ là hắn, toàn trường cổ động viên Roma cũng là làm như vậy. Bọn họ đều nhìn Tagliavento. Những người mới vừa phát sinh hoan hô cổ động viên Roma cũng dừng lại hoan hô. Chỉ giống như mọi người nhìn về phía Tagliavento. Mọi người đều biết Tagliavento có vấn đề. Tất cả mọi người đều biết. Bao quát chủ tịch tháp trên đại nhân vật cùng với ở đây hết thảy fan bóng đá. Truyền thông. Chỉ bất quá bọn hắn không có chứng cứ. Mà hiện tại Leon lại ghi bàn. Tagliavento gặp làm thế nào đây? Tagliavento trong lúc nhất thời thành toàn trường tiêu điểm. Ở toàn trường chú ý dưới. Tagliavento chân tâm áp lực như núi. 10 vạn người ánh mắt không phải là nói một chút. Nhưng hắn vẫn là cường tự bình tĩnh. Chỉ do dự một chút. Liền cầm lấy cái còi. Đưa tay chỉ về bên trong vòng. Ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Phần phật tận đến giờ phút này. Sân vận động Olympico núi lửa. Mới bỗng nhiên bạo phát. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.